Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558 sắc không lẫn lộn chân tướng giả tượng tâm nhãn gì. Trương Hồng Thanh xem thấy nữ nhi của mình Trương Mạn Mạn lần đầu tiên thời điểm. Không có tin tưởng chính mình con mắt, qua mấy hơi thở lúc này mới định thần lại, xác định Trương Mạn Mạn tu vi. Hồng Thanh tiên sinh có phải hay không cảm thấy thật bất khả tư nghị? Tô Kiếp cười nói, trên thực tế, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Người chi tinh thần cùng thể xác, bản thân là có thể tiến hành nhảy vọt thức tiến hóa. Tại tự nhiên tiến hóa trong lịch sử, chỗ có sinh vật tiến hóa lịch sử có khả năng chia làm hai loại. Một loại là liên tục thức tiến hóa. Một loại là nhảy vọt thức tiến hóa, liên tục thức tiến hóa, phải đi qua quá trình khá dài, mà nhảy vọt thức tiến hóa, là tại rất ngắn niên đại bên trong, đột nhiên bạo phát đi ra sinh mệnh tính đa dạng, tỉ như ở địa cầu trong lịch sử Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh nổ lớn. Rất nhiều sinh vật cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện. Đây cũng là một loại tiến hóa. Mặt khác, nhân loại chúng ta bản thân liền là nhảy vọt thức tiến hóa. Ví dụ, tại dài rằng giặc địa cầu trong lịch sử, tựa hồ đến hiện tại còn chưa phát hiện có cùng loại với nhân loại giống loài. Tô Kiếp, ngươi là tại đây bên trong cùng ta thảo luận học thuật sao? Trương Hồng Thanh nói, ngươi gửi tin tức mời ta đến đây, không phải là vì thảo luận cái này đi, ý tứ của ta đó là... Trương Mạn Mạn đã tiến nhập nhảy vọt thức tiến hóa bên trong. Mà ta không sai biệt lắm nắm giữ nhảy vọt thức tiến hóa một chút chìa khóa. Mà ngươi, thậm chí là phía sau ngươi Kên tiên sinh, kỳ thật đều là ở vào liên tục thức tiến hóa giai đoạn. Nếu như đem chúng ta so sánh là nguyên thủy hải dương sinh mệnh, vậy các ngươi liền là thủy chung sinh tồn ở trong hải dương nguyên thủy động vật. Mà chúng ta đã bắt đầu đi đến lục địa. Tô Kiếp nói, khoảng cách liền là khổng lồ như vậy. Trương Mạn Mạn thành tựu tại tương lai hơn xa ngươi. Như vậy, hôm nay ngươi là hướng ta diễu võ dương oai tới. Trương Hồng Thanh có chút khó chịu. Không biết thế nào, mỗi lần trông thấy Tô Kiếp, hắn đều rất khó chịu. Ước chừng là trong gia tộc cừu hận khó mà tiêu diệt. Đó cũng không phải, Tô Kiếp khoát khoát tay, Phong Hằng Ích, Ôn Đình, cho bọn hắn châm trà, an bài một chút, làm sao như thế không có có ánh mắt. Nghe thấy cái này răn dạy, tại đằng sau phòng đứng đấy xem động tĩnh Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình nghe thấy cái này phân phó. Không thể làm gì, chỉ có thể đi ra châm trà tiếp khách. Trông thấy một màn này, Trương Hồng Thanh lần nữa giật nảy cả mình. Hắn có thể nhận biết hai người này, mà lại cho rằng hai người này tương lai là kình địch. Thế nhưng hiện tại, thế mà thành Tô Kiếp người hầu. Đây quả thực là khó có thể lý giải được. Cha, Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh giao thủ qua. Đại thủ lĩnh không thể làm gì được hắn. Trương Mạn Mạn nói thẳng, ngài liền tắt cùng hắn tranh đoạt tâm tư. Khoảng cách thật sự là quá lớn. Lại nói, kể từ cùng đại thủ lĩnh sau khi giao thủ, Tô Kiếp thực lực càng thêm vào một tầng lầu. Ngươi nói là sự thật. Trương Hồng Thanh ánh mắt đột nhiên hết sức sắc bén. Ngươi xem Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trương Mạn Mạn nói. Trương Hồng Thanh trầm mặc. Hắn lần nữa nhìn một chút Tô Kiếp, hy vọng theo trên mặt của nàng nhìn ra một ít gì đến. Thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu Tô Kiếp. Thậm chí nếu như nhắm mắt lại, dùng tinh thần đi cảm thụ Tô Kiếp, phát hiện Tô Kiếp căn bản lại không tồn tại. Trống trơn, một cái từ ngữ tại Trương Hồng Thanh trong óc nổi lên. Cái kia chính là tứ đại giai không. Dùng nhìn bằng mắt thường, Tô Kiếp hoàn toàn chính xác còn tại trước mặt nói chuyện cùng hắn. Thanh âm, khí tức, hình thể đều chân thực tồn tại, nhưng dùng tinh thần trực giác tới cảm thụ, Tô Kiếp đã biến mất, cùng Trương Hồng Thanh không tại cùng một cái thời không. hoặc là nói là tại một cái khác cao cấp hơn thời không bên trong. Nói như vậy, tu luyện tới Trương Hồng Thanh loại cảnh giới này, trực giác so với mắt trần càng thêm chân thực, một ít mắt thường chỗ đã thấy, cũng không là hình thể chân thực, mà dụng tâm linh đi xem thế giới. Đây tuyệt đối là thế giới chân thật, nhưng là bây giờ, tâm linh cùng mắt trần tại tô kiếp trên thân xuất hiện ảo giác. Cái này khiến Trương Hồng Thanh không biết là tin tưởng con mắt của mình vẫn tin tưởng tâm linh của mình, hắn nhìn không ra cái gì, nhưng trong óc đã có một chút đối sách. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Nhật Bản thế giới dưới đất chân chính vương giả, Mã Tổ Nhất Hưu tiên sinh. Trương Hồng Thanh làm tô kiếp làm giới thiệu. Hiện tại Nhật Bản dưới mặt đất ngàn vạn bang hội đều bị Mã Tổ Nhất Hưu tiên sinh liên hợp lại, tôn hắn làm vua, về sau còn muốn đem cái này vương vị một mực truyền thừa tiếp. Bị Trương Hồng Thanh giới thiệu cái này, người Nhật bổn đối tô kiếp khẽ gật đầu. Trên người hắn mang theo thiền tông yên tĩnh khí tức, nhưng lại có một loại vượt qua giới luật thế tục buông thả không bị trói buộc. Có chút cùng loại với Nhật Bản thiền tông nổi danh nhất hòa thượng một hưu tông tinh khiết. Mã Tổ Nhất Hưu cái tên này, tựa hồ không phải tiên sinh bản danh đi. Tô kiếp hỏi, ngựa tổ làm thiền tông nổi danh nhất đại tông sư, ngựa tổ đạo nhất dòng họ danh hiệu, mà một hưu cũng là Nhật Bản thiền tông đại sư danh hiệu. Xem ra tiên sinh sùng bái nhất liền là hai vị này. Không sai, tô tiên sinh nói đúng. Này Mã Tổ Nhất Hưu người Nhật bổn nói, lục tổ đàn kinh bên trong ghi chép, lục tổ tuệ năng tiên đoán, sẽ có một thớt tiểu mã câu đạp giết người trong thiên hạ. Nói liền là ngựa tổ đạo nhất thiền sư, mà chúng ta Nhật Bản một hưu tông tinh khiết đại sư. Tối vi buông thả không bị trói buộc, thoải mái tự tại, hắn đã từng làm kinh kệ tới trình bày một hưu cái tên này lai lịch. Không biết tô tiên sinh có thể biết cái này điển cố. Tô kiếp cười, thì thầm, muốn theo sắc giới về không giới, tạm thời ngắn ngủi là một hưu, mưa sa mưa như chút nước do nó dưới, cuồng phong cuốn mặc nó thổi. Đây là một hưu tông tinh khiết kinh kệ. Hắn nhận làm người một thân, chẳng qua là vượt qua lưỡng giới nghỉ ngơi ngắn ngủi một thoáng. Cho nên hết thảy đều là không quan trọng, loại tâm tính này đi đối mặt vạn sự vạn vật, mới có thể không tại trong cục, có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nghĩ không ra tô kiếp tiên sinh cư nhiên như thế tinh thông thiền học, thật là một cái diệu nhân, Mã Tổ Nhất Hưu nói. Bất quá ở Trung Quốc giới võ thuật, ngài tựa hồ là không có tiếng tăm gì. Ta ngược lại thật ra biết Lưu Quang Liệt tiên sinh, Dương Thuật tiên sinh, tô kiếp ở trong nước giới võ thuật hoàn toàn chính xác không có có danh tiếng, tại cách đấu giới cũng giống vậy là hạng người vô danh. Tại giới khoa học cũng không phải cái gì chứ danh nhà khoa học, vẫn là cái học sinh. Trên thực tế người biết hắn rất ít, các ngành các nghề cũng không biết có hắn một người như vậy. Có thể nói là thực lực cùng danh tiếng hoàn toàn không tương xứng. Bất quá tô kiếp liền là ưa thích loại cảm giác này. Đại ẩn ở giữa, thành công mà không tên. Giống như lão tử, nếu như không làm đạo đức kinh, có rất ít người biết hắn. Mã Tổ Nhất Hưu nói là Hán ngữ, vô cùng trôi chảy, còn mang theo giọng Bắc Kinh. Ta cũng không là giới võ thuật người. Lại nói, Nhật Bản giới võ thuật ta cũng ít nhiều biết một chút. Càng không có Mã Tổ Nhất Hưu nhân vật này. Tô kiếp cười, vị này là Brazil Almer tiên sinh. Trương Hồng Thanh lại cho tô kiếp giới thiệu. Này là thế giới ngầm một vị vương giả. Hiện tại cũng là nhu thuật đỉnh cấp đại tông sư. Từng theo Carlos gia tộc học tập nhu thuật. Không quá sớm liền khai tông lập phái, sáng lập dị khí hiệp hội, là người thứ nhất nhận chức hội trưởng. Dị khí hiệp hội, tô kiếp biết, tại toàn bộ thế giới bên trong, ngoại trừ rất nhiều dưới đáy ám thế giới bang hội tập đoàn bên ngoài, còn có rất nhiều linh tu sẽ, nhất là Tây phương thế giới, linh tu hội nhiều vô số kể, đều là một đám người liên hợp lại, thông qua đủ loại nghi thức, tu hành, chú ngữ tới thăm dò sinh mệnh cùng vũ trụ còn có linh hồn bí mật. Đương nhiên, này chút hiệp hội phần lớn đều là thật giả lẫn lộn. Nhưng trong đó có một ít hay là thực sự có bản sự. Cũng vô cùng cổ lão cùng thần bí. Trên thực tế, cho dù là kênh tổ chức, tại lúc đầu thời điểm, cũng là vì thăm dò sinh mệnh bí mật mà tạo thành linh tu sẽ. Một đám quý tộc cùng giáo hội đại lão, có dị đoan tư tưởng, thế là xây dựng, lại thống trị ám thế giới thời gian ngàn năm. Hết sức rõ ràng, dị khí hiệp hội, cũng là một cái mới thành lập linh tu sẽ. Cái này hiệp hội người sáng lập liền là trước mắt, Aomer Đại Sư. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, cái này Aomer Đại Sư tuyệt đối thâm bất khả chắc. Cũng là thuộc về ám thế giới cự đầu một trong, không tại Ngưu Huyết Tiên Sinh phía dưới, Trương Hồng Thanh Lôi kéo người, đều không phải bình thường, mà lại trên cái thế giới này, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết cái nào trong góc hội nhảy nhót đi ra cử thế vô song nhân vật. Tô Kiếp ý nghĩ thế này, Mã Tổ Nhất Hưu cùng Aomer Đại Sư cũng giống như vậy. Bọn hắn so Tô Kiếp càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn cũng xem như tin tức cực kỳ linh thông hạng người. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Kiếp. Cũng không biết trước mắt thiếu niên này là từ nơi nào xuất hiện. Thế mà liền là cự đầu bên trong cự đầu. Mà lại, bọn hắn vừa rồi nghe thấy được đối thoại. Nói là Tô Kiếp cùng tay phần đại thủ lĩnh giao thủ qua. Đại thủ lĩnh cũng không có làm gì được hắn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hai người kỳ thật cũng đều là thuộc về ám thế giới cự đầu. Mặc dù tại trước đó không lâu cự đầu tụ hội bên trong không có đi, nhưng khẳng định cũng biết tai phần đại thủ lĩnh chỗ lợi hại. Tại ám thế giới bên trong, tai phần tiên sinh liền là không thể chiến thắng chi thần. Cho dù là hai người thấy tận mắt, như cũ không tin Tô Kiếp có khả năng chống lại tai phần đại thủ lĩnh. Tô Kiếp tiểu bằng hữu, Aomer Đại Sư liền không có Mã Tổ Nhất Hưu khách khí như vậy. Hắn mở miệng lên đường. Ta cùng Hồng Thanh Tiên Sinh có hợp tác. Hắn nói dẫn ta tới thấy một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Chắc hẳn liền là ngươi. Không hề nghi ngờ, trong mắt của ta, ngươi là rất mạnh mẽ. Bao quát bên cạnh ngươi ba người này cũng đều phi thường mạnh, nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi có thể cùng tay phần tiên sinh đọ sức. Aomer tiên sinh, ngươi dị khí hiệp hội chủ yếu là thăm dò đặc dị công năng cùng khí công quan hệ trong đó sao? Theo khí công tới tay, dần dần tu hành, sau đó nắm giữ người bình thường chỗ không có được lực lượng, cũng chính là đặc dị công năng. Tô Kiếp cũng không trả lời thẳng Aomer Đại Sư vấn đề. Không sai, Aomer Đại Sư nói là tiếng Anh. Tô Kiếp nói cũng đúng tiếng Anh. Hai người đều có thể đủ tại ngôn ngữ bên trên tiến hành trao đổi. Chẳng lẽ tiểu bằng hữu, ngươi có hứng thú gia nhập ta cái này hiệp hội? Hứng thú không là rất lớn. Tô Kiếp cười cười, nói thật ra. Tài phần đạt được đẹp Tô nghiên cứu hết thảy tư liệu, lại đầu nhập vào vạn ức trở lên đô la Mỹ, thu thập đủ thế giới hết thảy tư liệu, tiến hành hệ thống hóa công nghệ cao nghiên cứu, đã hoàn toàn siêu việt hiện tại nghiên cứu hệ thống, rất nhiều linh tu hội bên trong nghiên cứu một ít gì đó. Theo Tô Kiếp, giống như một cái trên quốc tế toán học chuyên gia đang nhìn một đám tiểu hài tử thảo luận đề toán. Tiểu bằng hữu, ngươi thật là cuồng vọng. Aomer Đại Sư có chút khó chịu. Aomer Đại Sư thích vô cùng chiến đấu. Thích nhất cùng cao thủ đọ sức. Mã Tổ Nhất Hưu nói. Ta xem các ngươi lẫn nhau ở giữa. Có thể luận bàn một thoáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.